Cậu lấy được tin tức này ở đâu vậy? Gân tay gân chân của Vân Hành thật sự là bị người của gia tộc Hải Nhân cắt đứt rồi à? Cách Trương.